Yểu Chung Thanh Vãn, Mộc Dị Vi Xuân. Audiotruyện.org. Chương 11. Khi rượu độc được đưa tới trước mặt Vương thị, đôi mắt trống rỗng của bà khẽ rung lên. Có vẻ như không thể tin được, cả đời mình vì nương nương mà mang rượu độc hại người, rốt cuộc lại phải uống chính chén rượu độc báo ứng ấy. Một cơn co giật và run rẩy. Đôi mắt đục ngầu mở to không cam lòng, dù tắt thở cũng chẳng thể nhắm mắt. Vương ma ma nào biết. Con dê a ho và thuốc độc bà dùng để đâm ta, từ lâu đã được người của ta lén lút đổi đi. Dao vốn có cơ quan, lưỡi sẽ thụt lại nửa tấc ngay khi đâm vào người. Thuốc độc trông có vẻ nguy hiểm, nhưng thực chất chỉ là mánh lừa trên giang hồ mà thôi. Đến ngày thứ 10 ta tĩnh dưỡng trong lãnh cung, tiểu thái giám Thanh Tú ấy lại tới. Hắn mang theo những món ăn và bánh ta ưa thích. Chui qua cánh cửa sức sẹo lạnh lẽo, phủi phủi lớp bụi trên áo, mỉm cười kiên nhẫn kể cho ta nghe tình hình trong cung. Ta lặng lẽ nghe, thi thoảng đáp lại đôi câu. Nhưng nụ cười của ta vẫn không khỏi có vẻ gượng gạo. Hắn nhìn vào ánh mắt ấy của ta, thoáng buồn nhưng không nói gì thêm. Những chú mèo con quanh chúng ta vẫn vờn đùa vui vẻ trên giường. Một lúc sau, hắn im lặng hồi lâu rồi khẽ hỏi. Nhất định phải rời khỏi hoàng cung sao? Ta bận rộn cho mèo ăn, ngẩng đầu lên, mỉm cười rạng rỡ với hắn. Rồi ta mạnh mẽ gật đầu. Chốn cung đình thâm sâu hiểm ác, ta muốn về quê sống một đời bình yên. 10 ngày trước, ta chỉ còn chút hơi tàn, như oan hồn chốn địa ngục bò ra khỏi giếng khô. Người đầy máu me, mặt mày nhếch nhác, gục xuống giữa vũng máu. Nếu không tình cờ gặp được hắn lúc dạo quanh, e rằng ta đã mất mạng từ lâu. Hắn cười khẽ, nhưng trong mắt lại phản phất vẻ buồn bã. Giọng nói lạnh lùng pha chút khàn khàn. Sớm biết vậy, ta đã không nên giúp ngươi báo thù. Ít nhất như thế, ngươi vẫn ở lại bên cạnh ta. Chúng ta đã hẹn, giờ tí đêm nay, hắn sẽ dùng xe ngựa đưa ta ra khỏi cung. Trước lúc đi, hắn lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt sâu lắng khó lường. Mang theo chút đắng cay, hắn hỏi khẽ, ngươi mong xuất cung đến vậy, có phải chỉ để sau này thành thân cùng Mạc Thư Khiêm không? Ta phì cười, phun một ngụm nước, đưa ánh mắt đong đầy vẻ e thẹn phủ nhận. Nếu không phải hắn cứ ép ta nhận đồ, ta nào có tự dưng rước họa sát thân. Dưới ánh sáng dịu dàng, yết hầu hắn khẽ nhấp nhô. Ánh mắt như mây mờ tan đi, chứa cả một dải ngân hà sáng rực. Mà trong dải ngân hà ấy, lại có một bóng hình nhỏ nhắn. Bóng hình ấy, là ta. A Vãn, đợi ta nhất định sẽ tìm cách ra khỏi cung cùng ngươi. Nói đến đây, hắn bỗng ngừng lời. Hai gò má thoáng đỏ ửng. Ta ngỡ ngàng ngắm nhìn quai hàm rắn rỏi khi hắn nghiêng mặt. Đôi mắt hẹp dài, đuôi khẽ nhếch lên, lộ ra nét sắc bén cuốn hút. Ta nhìn thẳng vào hắn, giọng khẽ buông lửng, nghe như giọng hồn dụ mị hoặc. Quý tiểu bảo, nếu ngươi không phải thái giám, biết đâu ta đã thích ngươi thật rồi. Khuôn mặt không phấn son của ta thoáng hiện nét nhợt nhạt vì bệnh, nhưng đôi mắt cười cong sâu, vừa mị hoặc vừa khơi gợi. Câu nói đanh thép ấy khiến lòng hắn khựng lại. Gió lạnh vút qua tai cũng không còn nghe thấy, chỉ còn tiếng vo ve, bốn bề tĩnh lặng. Ngay lúc ấy, ta bất chợt ho nhẹ. Cơn ho bất ngờ như cái tát tạt vào hắn khiến hắn bừng tỉnh. Cuối cùng, hắn đành cất đi bao nỗi niềm, ngậm ngùi nói. Ra khỏi cung cũng tốt, chốn cung đình này đầy mưu mô gian hiểm, không phải nơi dành cho kẻ thuần khiết không chút tì vết như ngươi. Đêm thu, trăng sáng như dải lụa. Đom đóm bay lượn, sao lấp lánh sáng ngời. Hắn cùng ta ngồi chung trên xe ngựa. Chiếc xe lắc lư, ta không e dè gì nữa, ngã đầu vào bờ vai rộng của hắn. Khoảnh khắc thân mật ấy, hệt như đôi giai ngẫu. Đến cổng cung, thật không may, đúng lúc Mạc Thư Khiêm đang trực. Hắn theo quy định mà tra hỏi, còn tiểu thái dám lái xe ngựa đáp lại vô cùng trôi chảy. Còn có lệnh bài trong tay, Mạc Thư Khiêm cũng không lý do gì để ngăn lại. Nhưng đôi mắt sắc bén như chim ưng ấy, tự hồ như muốn xuyên qua rèm xe, nhìn thấu mọi thứ bên trong. Ta rụt cổ, có chút sợ hãi. Quý tiểu bảo liền tự nhiên nắm lấy tay ta, giữ chặt trong lòng bàn tay mà trấn an bằng giọng ấm áp. Ở góc độ hắn không thể thấy. Nụ cười của ta như một đóa hoa anh túc rực rỡ, đẹp đẽ nhưng giấu đi độc dược chí mạng. Tiểu thái dám đánh xe thì thầm mấy câu vào tai Mạc Thư Khiêm. Hắn liền cung kính lùi sang một bên, cúi mình chắp tay. Tiếng nói lẫn chút run rẩy khe khẽ, cung tiễn đại nhân. Yểu Chung Thanh Vãn, Mộc Dị Vi Xuân. Audio truyện chấm .org. Chương 12. Xe ngựa chậm chậm lăn bánh, rời khỏi cổng Huyền Thanh. Mạc Thư Khiêm bị bỏ lại, đứng cô độc giữa gió đêm. Tựa như con búp bê sứ bị người ta bỏ rơi. Ánh mắt hắn phủ đầy vẻ tịch mịch, vỡ nát không thành hình. Trong đôi mắt tha thiết không rời ấy, dường như có thứ gì đó lặng lẽ tan biến theo gió. Chúng ta ra khỏi cung rồi. Thật sự ra rồi. Trong cơn vui sướng, ta quên mất lễ nghi nam nữ, nhảy bật lên người Quý Tiểu Bảo. Vòng tay ôm lấy hắn, reo mừng đến phát cuồng. Nhịp tim hắn bỗng dưng chậm lại một nhịp. Ánh mắt ngập tràn dịu dàng không sao giấu nổi. Nào ngờ, một con ngựa đen bỗng hiện ra sừng sững phía trước không xa. Trên lưng ngựa là một người phụ nữ vận đồ đỏ rực. Không ai khác, chính là Trầm Giáng Tuyết. Nàng chặn đường, dường như đã tính toán trước, mọi thứ đều trong tầm tay của nàng. Hít. Tiếng tiểu thái giám dìm cương ngựa gấp làm ngắt quãng cái ôm ngắn ngủi giữa ta và Quý Tiểu Bảo. Qua khe rèm, ta chăm chú nhìn Trầm Giáng Tuyết đứng chắn ngang đường, như thể đang đối đầu với một kẻ thù lớn. Không nhận ra phía sau, Quý Tiểu Bảo vẫn đang thất thần nhìn vào vòng tay trống rỗng. Trầm Giáng Tuyết có lẽ đã biết điều gì đó. Nàng nở một nụ cười khiến người ta rùng mình, đôi mắt bình tĩnh ánh lên vẻ tàn nhẫn khát máu. Chung Thanh Vãn, ngươi tưởng có thể trốn thoát được sao? Thời gian qua, ngươi ở cung Vĩnh Xuân náo loạn khắp nơi. Ngươi thật sự nghĩ Trầm Giáng Tuyết ta và nhà họ Trầm dễ dàng bị ngươi đùa cợt vậy sao? Chiếc roi dài vụt tới như sấm nổ, Quốc Tiểu Thái dám ngã khỏi xe ngựa. Mang theo làn gió sắc bén rít gào. Ta vén rèm xe, khẽ mỉm cười bước xuống xe ngựa. Bộ váy trắng đơn sơ trong đêm gió lồng lộng kêu vang, hệt như tiếng trống trận. Ta nhướng mày nhìn nàng, kiêu ngạo và đầy khiêu khích. Gương mặt còn mang nét cuồng ngạo kỳ dị, không chút sợ hãi khi đối diện hiểm nguy. Trầm Giáng Tuyết tự hạ mình, đích thân ra tay xử lý một kẻ thấp kém như ta. Cũng là nể mặt ta lắm rồi. Nàng vung mạnh roi, muốn đánh ta đến máu thịt bầm dập. Không ngờ lại bị ai đó giữa đường chặn lại. Là Mạc Thư Khiêm. Hắn vẫn quan sát xe ngựa từ xa, thấy xe dừng lại mãi không nhúc nhích. Cảm thấy bất thường, hắn liền đến xin tha. Xin nương nương bớt giận, Thanh Vãn có lệnh bài xuất cung. Thần xin mạo muội, nhưng nương nương không có quyền ngăn cản. Hắn cứng rắn thốt ra câu nói đắc tội ấy. Nhưng hoàn toàn vô ích. Trầm Giáng Tuyết quen thói kiêu ngạo trong cung. Đến cả hoàng hậu mà nàng còn không nể mặt, huống chi là cháu hoàng hậu. Ngươi là cái thá gì, dám cản đường bản cung. Mau cút, nếu không bản cung đánh ngươi cùng lúc. Nàng từng bước áp sát. Ngẩng cao đầu, lắc qua lắc lại, phát ra tiếng xương khớp ken két ghê rợn. Ngươi là ả tiện nhân, dám đầu độc bản cung, hôm nay ngươi phải chết. Vốn thường khiếp nhược trước mặt nàng, nhưng lúc này ta lại ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hung tợn ấy. Bình thản tiến tới gần, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy, ta cất tiếng châm chọc bên tai nàng. Thì sao chứ, Chiêu Nghi nương nương, người làm gì được ta? Không ngờ ta dám thừa nhận, nàng giận đến suýt phun ra lửa. Thừa lúc Mạc Thư Khiêm không đề phòng, nàng chớp lấy cơ hội, bóp chặt cổ ta như tia chớp. Bàn tay nàng siết lại, cứng như gọng kìm không sao lay chuyển. Các ngón tay bấu chặt. Móng tay nhọn đâm sâu vào da ta, rỉ ra những giọt máu đỏ tươi. Giọng nàng bình tĩnh nhưng tràn đầy ác độc rợn người. Mạng ngươi, bản cung nhất định phải lấy. Cho dù thiên tử tới cũng không cứu được, bản cung nói là làm. Vậy sao? Một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong xe ngựa. Trầm Giáng Tuyết chưa kịp phản ứng, ngỡ là Mạc Thư Khiêm. Nàng vẫn kiêu ngạo siết cổ ta, không quay đầu mà lớn tiếng đáp. Phải. Ít xen vào chuyện của ta lại. Dứt lời, nàng mới giật mình nhận ra giọng nói không đúng, một cảm giác sợ hãi lạ thường dâng lên. Kinh hoảng quay đầu, trông thấy người mà nàng ngày đêm nhung nhớ đang đứng ngay bên cạnh. Ánh mắt nhạt nhẽo mà lạnh lẽo, khi nhìn nàng tựa như lưỡi dê a o sắc bén tỏa ra hàn khí, như muốn chẻ nàng ra từng mảnh. Khiến lòng nàng rết run, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hoàng thượng, sao người lại ở đây? Trong mắt hắn có một tia u tối, hắn lạnh lùng hỏi ngược lại. Sao, lẽ nào nơi nào Trẫm xuất hiện cũng phải xin phép ái phi? Trầm Giáng Tuyết buông cổ ta, vội vàng giải thích. Ta lập tức ngã khuỵu xuống, như một kẻ không còn chút sức lực. Hai bàn tay cùng vươn ra, nhưng gần nhất vẫn là tay của Hoàng thượng. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Trầm Giáng Tuyết. Người vững vàng đỡ lấy eo ta, ôm trọn ta vào lòng như bảo vật quý giá. Không đếm xỉa đến bao ánh nhìn kinh ngạc, người nhẹ nhàng bế ta lên xe ngựa. Giọng lạnh lùng hướng về tiểu thái giám, nhưng dường như là nói với tất cả mọi người. Về điện cần chính. Yểu Chung Thanh Vãn, Mộc Dị Vi Xuân. Audio truyện chấm org. Chương 13. Được ở lại điện cần chính là vinh sủng mà Chiêu Nghi nương nương từng một thời đắc sủng hay Trương Quý Nhân mang long thai đều không thể có được. Đêm đó, bao người thao thức không sao chợp mắt. Khi trời tờ mờ sáng, ta dần tỉnh giấc. Nhìn lên tấm màn lộng lẫy theo hình trăng mùa thu, mồ hôi chợt túa ra lạnh ngắt. Ánh mắt khẽ hướng xuống, liền trông thấy Hoàng thượng đang tựa tay bên má, khép mắt canh giữ bên giường. Hoàng bào màu vàng sáng rực rỡ, theo hình rồng bay trên biển, tay áo rộng lớn tung bay trong gió. Ánh dương buổi sớm chiếu lên đường viền hàm cương nghị của hắn, phát ra thứ ánh sáng nhạt nhòa. Ta nín thở, ngẩn ngơ nhìn hồi lâu. Đến khi bừng tỉnh, mặt ta nóng bừng không sao tả nổi. Khẽ thở dài, ta rón rén ngồi dậy, không ngần ngại cởi giày, lén mở cửa sổ, một chân nhấc ra ngoài định bỏ trốn. Nhưng từ phía sau lại vang lên tiếng thở dài nhẹ, A Vãn, nàng còn định trốn đi đâu nữa. Ta đành xách giày, ngượng ngùng quay lại, lén liếc nhìn gương mặt đầy vẻ khó chịu của hắn. Thói quen cũ trỗi dậy, muốn nắm tay hắn nhưng lại do dự không dám. Hoàng thượng bỗng khẽ ho một tiếng, nghiêng người, tay áo rộng lơ đỉnh buông ra, tự hồ đưa đến gần tay ta. Ta không bỏ lỡ, bèn nắm lấy và cáo, cười làm lành, nhẹ giọng cầu xin. Hoàng thượng, hay là người cứ xem nô tỳ như một cơn gió thoáng qua mà tha cho nhé. Phục. Hắn không nhịn nổi, phun ngụm nước ra ngoài. Hoàng thượng mặt đỏ bừng vì sặc, lại không kìm được cười, cúi xuống mà cười thoải mái, bất chấp hình tượng. Tổng quản công công đứng ngoài cửa, vui vẻ thở dài. Đã lâu lắm rồi không thấy thánh thượng cười vui vẻ thế này. Ngay khi ấy, nét mặt của Quý Kỳ Ngôn trở nên nghiêm nghị, bước từng bước tới gần, làm ta như con mèo nhỏ hoảng hốt lùi lại. Cho đến khi không còn đường thoái lui, ta bị hắn mạnh mẽ khóa chặt vào bức tường phía sau. Ánh mắt hắn bỗng chốc bừng lên hai ngọn lửa nhỏ. Hơi thở nóng rực tới gần, hắn cúi xuống, khẽ ngậm lấy vành tai mềm của ta. Toàn thân ta không khỏi run rẩy. Cảm giác như có dòng điện xẹt qua, mềm nhũn đến mức không nhấc nổi tay lên. Nơi hắn chạm vào, chỉ thấy nóng bừng và ẩm ướt. Còn khuôn mặt hắn cũng hiện lên vẻ ửng đỏ. Trái tim hắn từng đóng băng, giờ đây như ngọn núi lửa đang mãnh liệt bùng nổ. Ban đầu chỉ là chút chạm nhẹ, dần dần trở nên nồng nàn, say đắm. Trong lúc ta vụng về đáp lại, hắn buông bỏ mọi kiềm chế, triệt để bùng phát. Tựa như dòng dung nham cuồn cuộn, nụ hôn của hắn nóng bỏng và hung hãn, không ngừng tiến tới. Ta không tài nào chịu đựng nổi, đành liên tục xin tha. Mặc cho tổng quản công công ở bên ngoài khàn giọng gọi đến giờ thượng triều, hoàng thượng vẫn không kìm được lòng, yêu đương mãnh liệt tràn ngập phòng xuân. Ta và Quý Kỳ Ngôn quyến luyến bên nhau trên giường suốt 3 ngày 3 đêm. Đến khi người ta mệt mỏi đến mức không nhấc nổi người khỏi giường, hoàng thượng mới thỏa mãn mà hạ chỉ, cho ta rời khỏi điện cần chính. Cả hoàng cung đồn đại rằng, Chung nương nương chỉ hầu hạ 3 ngày đã được thăng liền 3 cấp, từ một cung nữ không ai biết tới, nay trở thành vị phi tần được sủng ái bậc nhất của hoàng thượng. Uy danh không chỉ lấn át Chiêu Nghi nương nương, mà ngay cả Trương Quý Nhân đang chờ ngày sinh cũng không thể sánh kịp. Hậu cung này sắp thay đổi rồi. Sáng sớm, mới tầm giờ mão, ta đã định rời khỏi giường, nhưng bị Quý Kỳ Ngôn kéo trở lại. Trong những lời thủ thỉ bên tai, sự đắm đuối càng lúc càng vượt ngoài kiểm soát. Đến khi ta hốt hoảng vội vã đến Thọ Nhân Cung để thỉnh an hoàng hậu, trong phòng đầy những ánh mắt phức tạp. Đa số đều chờ xem trò hay, đặc biệt là Trương Quý Nhân. Nàng ghen tuông đến phát cuồng, lộ rõ vẻ không hài lòng. Còn Vinh Chiêu Nghi vẫn kiêu ngạo, đôi mày nhíu chặt, mắt lạnh lùng nhìn ta đầy căm ghét. Hoàng hậu chưa kịp mở lời, nàng đã liếc mắt. Cười lạnh khinh miệt, châm chọc. Chung Quý Nhân thật là bệ vệ, ngay cả việc thỉnh an hoàng hậu cũng không xem ra gì. Phụ thân và huynh trưởng nàng tìm được phương thuốc quý hiếm, đốm đỏ đã dần tiêu tan. Quý Kỳ Ngôn đang sủng ái ta, tất nhiên sẽ không tin rằng ta hãm hại nàng. Coi như là Trầm Giáng Tuyết đang ghen tị, ăn nói hàm hồ, bịa đặt mà thôi. Trương quý nhân vụng về tiếp lời ngay, không chút che giấu sự mỉa mai. Chỉ hầu hạ hoàng thượng vài ngày mà đã có uy phong thế kia. Lão ma ma đi theo bên nàng, từng là người bên cạnh thái hậu, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ. Nương nương mới vào cung, nên biết tỏ ra khiêm nhường, như vậy mới xứng đáng với sự sủng ái của hoàng thượng. Yểu chung thanh vãn, một dị vi xuân. Audio truyện chấm org. Chương 14. Mọi người nghe ra ý tứ cảnh cáo trong lời nói, đều che miệng cười trộm. Ta lại như tìm được người thân, xúc động nắm lấy tay lão ma ma, đôi mắt ngân ngấn lệ, xúc động vô cùng. Ma ma thật quan tâm đến bản cung quả thực được sủng ái đến nỗi không biết nói gì mới phải. Lời nói không theo lẽ thường, khiến lão ma ma thoáng chốc lúng túng. Hoàng hậu vẫn giữ vẻ dịu dàng như gió xuân, cẩn thận hỏi han việc ăn mặc, sinh hoạt của ta, lời lẽ đầy quan tâm, dường như cũng tỏ vẻ hài lòng vì hoàng thượng khô khan lại ngoại lệ ưu ái ta. Gương mặt bà ngập tràn nụ cười, nhưng trong mắt thoáng qua một tia khó chịu. Ta vẫn bình thản, âm thầm thu hết mọi biểu cảm ấy vào lòng, đáp lại từng câu hỏi một cách líu lo như cô nương non nớt, chưa từng trải sự đời. Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng, thần thiếp chiếm dụng tiểu ngự trù của hoàng thượng, ngày ngày ăn uống rất đủ đầy. Áo mặc cũng là lụa mới cống tiến của mùa thu năm nay, nghe nói là mấy chục thợ theo ngày đêm may vá theo lệnh của hoàng thượng đấy. Ta vui vẻ kể lại, như thể không nhận ra mỗi câu nói lại làm sắc mặt các phi tần tối sầm thêm phần nào. Ta còn vui vẻ chạy tới trước mặt Trầm Giáng Tuyết khoe khoang. Nương nương chạm thử xem, chiếc áo theo kim tuyến này thật đẹp mắt. Gương mặt Trầm Giáng Tuyết đen như đáy nồi, xoay người rời khỏi. Ra khỏi Thọ Nhân Cung, các phi tần khác e ngại nghe thêm lời khoe khoang khó nghe của ta, đều đi nhanh như trốn. Duy chỉ có Trầm Giáng Tuyết quay trở lại, khi đối mặt với ta, sắc mặt đầy vẻ khinh thường. Chung Thanh Vãn, ngươi đừng có mà giả bộ. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ lột chiếc mặt nạ của ngươi xuống, để hoàng thượng thấy rõ ngươi thực chất là loại người gì. Rõ ràng nàng hận ta đến thấu xương. Nhưng thì đã sao? Tiếng cười trong trẻo của ta như tiếng chuông bạc, lanh lảnh vang lên, song lại ẩn chứa lưỡi kiếm sắc bén. Ta liếc thấy từ đằng xa bóng hoàng bào màu vàng sáng đang nhanh chóng tiến đến, đôi mắt lấp lánh tia phấn khích. Ta nhếch miệng cười khiêu khích, nhướng mày, từng chữ một nói rõ ràng. Ta chính là thích cái bộ dạng ngươi khó chịu với ta mà không thể làm gì được ta đấy. Nụ cười trên môi nàng dần đông cứng lại, trong mắt toát ra nét lạnh lẽo quái dị. Thật đúng lúc, hôm nay là sinh thần của tỷ tỷ. Để ta tặng ngươi một món đại lễ, để ngươi cũng nếm thử cảm giác bị rút hồn lột da. Trầm Giáng Tuyết như bị giẫm phải đuôi, lập tức tức giận bừng bừng, không hề nghĩ ngợi, nhấc chân đạp tới. Nhưng ta đã sớm phòng bị. Trông thì như bị một cước ngay ngực, thực ra là mượn lực để hóa giải phần lớn. Nàng như đạp vào bông, không chút sức lực. Thân thể ta lại như thể bị đánh bay ra, được Quý Kỳ Ngôn vừa đến kịp lúc đỡ lấy, nhẹ nhàng ôm chặt vào lòng. Hắn nhìn ta đầy thương xót, ánh mắt sắc bén như dê a o nhắm thẳng vào Chiêu Nghi nương nương. Trầm Giáng Tuyết, trẫm nể tình công lao của phụ thân và huynh trưởng nàng, luôn nhẫn nhịn với nàng. Nhưng lần này, nàng quá đáng rồi. Lời nói mang khí thế như lưỡi dao, khiến mặt Trầm Giáng Tuyết không còn chút máu, ánh mắt như vỡ vụn, cơ thể lảo đảo. Gió lùa qua khóe mắt, nàng cười mà nước mắt lăn dài. Một lúc lâu sau, giọng nói vỡ vụn của nàng mới cất lên. Thiếp quá đáng sao? Ha ha ha! Là nàng ta hại thần thiếp, hoàng thượng, nàng đã hại chết hai người trong cung của thần thiếp, vậy mà hoàng thượng còn nói thần thiếp quá đáng sao? Nước mắt rơi lã chả, từng giọt rơi xuống ướt đẫm vạt áo. Mới như thế mà đã đau khổ lắm rồi sao? So với nỗi đau mất đi tỷ tỷ của ta, chẳng qua cũng chỉ là một phần vạn. Vẫn chưa đủ đâu, Trầm Giáng Tuyết. Phụ thân và huynh trưởng ngươi là trụ cột quốc gia, ta không thể vì tư thù cá nhân mà lấy mạng ngươi, khiến bách tính lâm vào cảnh lầm than. Nhưng ta có thể khiến ngươi tan nát tâm can. Không phải vì người trong cung của nàng ép đến đường cùng. A Vãn sao phải làm vậy? Nàng trời sinh thiện lương, tâm tư thuần khiết, vốn không muốn bị cuốn vào chốn hậu cung tranh đấu. Là nàng không quản nghiêm hạ nhân khiến A Vãn chịu khổ, tội ấy trẫm còn chưa truy cứu, nàng lại còn dám ngông cuồng. Khuôn mặt Quý Kỳ Ngôn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết trên đỉnh núi, song khi cúi nhìn ta đang nằm trong lòng, lại dịu dàng mà an ủi. Ta liền ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương lên. Đôi mắt như thủy tinh ánh lệ, giống hệt như con mèo nhỏ bị ức hiếp. Trong sáng vô tội, dễ khiến người ta xót xa. Ta và Quý Kỳ Ngôn nhìn nhau say đắm, tình ý ngập tràn, không màng đến ai khác. Khiến Trầm Giáng Tuyết như một kẻ lạc lõng hoàn toàn. Giọng nàng nghẹn lại, chua xót đến khó nghe, nhưng lại nhẹ nhàng đến rung lòng người. Hoàng thượng, người từng nói kiếp này, người sẽ chỉ có Trầm Giáng Tuyết là ngoại lệ. Lời ấy còn giữ được chăng? Yểu Chung Thanh Vãn, Một Dị Vi Xuân. Audio truyện chấm org. Chương 15. Ánh mắt của Quý Kỳ Ngôn không chút giao động, giọng nói trầm thấp và thấm đẫm uy quyền. Trẫm xưa nay luôn giữ lời, chỉ cần phụ thân và huynh trưởng nàng còn chinh chiến nơi biên thùy, chủ nhân Vĩnh Xuân Cung sẽ vẫn là nàng. Trầm Giáng Tuyết như bị tát một cái tỉnh ra, đứng ngây ngẩn, cả người cứng đờ như tượng. Nàng cố gắng điều chỉnh hơi thở để che giấu nỗi đau, nhưng tiếng thở run rẩy vẫn phơi bày tâm trạng yếu đuối. Có lẽ vì khi Quý Kỳ Ngôn vòng tay ôm lấy ta, gió mang theo các bụi đã khiến mắt nàng cay xè. Sau lưng vang lên tiếng khóc thảm thiết của Trầm Giáng Tuyết. Hoàng thượng, sao người có thể đối xử với Giáng Tuyết như vậy? Tiếng khóc thống khổ ấy như lưỡi dê a o cứa vào lòng người, nhưng trong tai ta lại là thanh âm tuyệt mỹ nhất, tựa như tiếng nhạc tiên giữa chốn trần gian. Hãy đau khổ, hãy than vãn đi, ta giỏi nhất chính là khiến kẻ khác sống không bằng chết. Cứ chờ xem, ta sẽ khiến ngươi mãi chìm trong nỗi đau không lối thoát. Trầm Giáng Tuyết ở trong cung nhiều năm, đâu chỉ dựa vào ân sủng của hoàng thượng, mà suốt 7 năm trời nàng luôn kiên nhẫn vấn an thái hậu, chẳng kể mưa gió. Nhờ đó, thái hậu cũng nhìn nàng bằng con mắt khác. Tại Trường Hy cung, nàng khóc lóc kể lể, rằng ta là yêu phi họa quốc, rằng từ khi ta xuất hiện, Quý Kỳ Ngôn từ bỏ chính sự, bỏ bê triều đình, nhất nhất chìm đắm cùng ta. Từng câu từng chữ đều thấm máu. Mong sao loại bỏ được ta cho hả lòng. Nàng quỳ ngoài Trường Hy cung suốt một ngày một đêm. Kết quả cuối cùng lại ngoài dự đoán của mọi người, thái hậu chẳng nói lời nào, chỉ phất tay đuổi nàng về Vĩnh Xuân cung. Nghe mama đến truyền lời, từ khi ta còn là một cung nữ, thái hậu đã từng cảnh báo Quý Kỳ Ngôn. Lúc ấy, nhân duyên còn mỏng, ta chỉ một lòng muốn rời cung. Đáng trách chỉ vì Trầm Giáng Tuyết tự chút lấy rắc rối, một mực muốn đẩy ta vào chỗ chết. Kết quả lại khiến hoàng thượng bừng tỉnh, quyết lòng giữ ta bên cạnh, ngày càng sủng ái. Ý của thái hậu cũng như vậy. Nay Trầm Giáng Tuyết tự tay tạo nghiệt, làm sao lại có thể mặc dày đến Trường Hy cung cầu ý chỉ. Thu Sương là cung nữ ta quen biết từ thời làm việc tại phủ nội vụ, kể lại chuyện này trong khi ta đang trêu đùa con vẹt mà Mạc Thư Khiêm tặng. Bộ lông xanh lam sen lẫn sắc màu xanh biếc sáng rực, nhảy nhót vui vẻ trong lòng. Thu Sương có phần ngập ngừng. Giang Mạc đại nhân quả là lớn, ai chẳng biết bây giờ nương nương là người được hoàng thượng sủng ái nhất. Ngài ấy dám cả gan tặng thứ này cho nương nương dưới mắt hoàng thượng. Hay là trả lại đi. Thu Sương lo hoàng thượng mà biết xuất xứ của con vẹt sẽ hiểu lầm, tức giận. Ta lại hờ hững gõ nhẹ lên lồng chim, giọng nói nhà nhạt. Thứ non tơ thế này, giết thì tiếc, hay là nấu lên ăn vậy. Trong bàn cờ, Quý Kỳ Ngôn và Mạc Thư Khiêm chẳng qua cũng chỉ là những quân cờ trong tay ta mà thôi. Sau mấy ngày tuyết rơi đầu mùa, Quý Kỳ Ngôn nghe tin ta đã nấu con vẹt Mạc Thư Khiêm tặng, hớn hở không để đâu cho hết. Mặc kệ lời can gián, hắn phong ta tước hiệu Thuần. Ngụ ý tâm tư trong sáng, thủy chung không đổi. Hắn nào biết, trước khi nấu con vẹt ấy, ta đã gửi thư cho Mạc Thư Khiêm, hẹn hắn canh ba đêm nay đến cung Vị Ương cùng hưởng đêm mây gió. Tin tức truyền khắp hậu cung, khiến Trầm Giáng Tuyết nổi trận lôi đình. Nàng đập phá hết mọi thứ trong Vĩnh Xuân cung, tiếng phá mạ, tiếng gào thét nối tiếp không dứt. Đám cung nhân lén bàn tán, bảo rằng Trầm Giáng Tuyết đêm ngày nguyền rủa chung nương nương, có lẽ nàng ta phát điên rồi. Nhân lúc phụ thân và huynh trưởng của Trầm Giáng Tuyết đang chinh chiến dẹp loạn cho hoàng thượng, nàng liền tranh thủ tiến cử với thái hậu. Tội nghiệp Trương quý nhân, 10 tháng mang nặng đẻ đau, lại chưa được phong tước hiệu. Mà vị trí lại ngang hàng với chung quý nhân, nàng ta có đức hạnh gì mà lại được phong hào? Người ngoài không khỏi dị nghị, bảo hoàng thượng thiên vị. Thái hậu khẽ nâng mi, nheo mắt nhìn ta hỏi. Ngươi thấy thế nào? Ta vô cùng kính cẩn cúi mình trước bà. Thần thiếp xin tùy thái hậu chủ trì. Khi ra khỏi Trường Hy cung, Trầm Giáng Tuyết chặn đường ta lại. Gương mặt nhu mì khi nãy trước mặt thái hậu nay đã đổi sang một vẻ mặt khác. Nàng ta cao ngạo, đắc ý, cười khinh miệt nói với ta. Chung Thanh Vãn, bản cung còn sống ngày nào, ngươi đừng mong vượt mặt bản cung. Ta chẳng chút nổi giận, thật. thậm chí còn thích thú khi chứng kiến cảnh nàng ta phát hoảng, như con chó bị dồn vào đường cùng. Ta vươn tay nắm lấy cổ áo của Trầm Giáng Tuyết, kéo mạnh một cái, khiến nàng ta, vốn xuất thân nhà võ và luyện tập từ nhỏ, cũng mất thăng bằng, suýt ngã nhào. Nàng ngỡ ngàng quay đầu nhìn ta, vẻ mặt không khác gì vừa gặp phải quỷ giữa ba ngày. Ngươi biết võ sao? Yểu Chung Thanh Vãn, Một Dị Vi Xuân. Audio truyện chấm org. Chương 16. Ta nhẹ nhàng hé môi, trên gương mặt trắng trẻo vô hại, một nụ cười cuồng loạn nở ra, lạnh lẽo đến rợn người. Không tính là giỏi, nhưng vẫn hơn ngươi. Lời không nặng nề, nhưng sỉ nhục thì sâu sắc vô cùng. Trầm Giáng Tuyết định ra tay, nhưng chưa kịp làm gì thì bị ta vung tay tát mạnh một cái, gương mặt nàng lập tức đỏ bừng. Ngươi dám đánh ta? Nàng là Chiêu Nghi, còn ta chỉ là một quý nhân, vị phận thấp hơn nàng một bậc, lấy đâu ra can đảm mà dám xúc phạm với bề trên như vậy? Ta mỉm cười đắc ý tiến lại gần, mỗi bước chân đều như dẫm vào dây thần kinh của nàng. Đánh ngươi thì đã sao? Chẳng lẽ phải chọn ngày giờ? Trầm Giáng Tuyết chật vật rời đi, mang theo dấu bàn tay đỏ rực trên mặt, vội vàng chạy thẳng tới điện Cần Chính. Nàng khóc lóc thống thiết, thảm thương vô cùng. Nhưng Quý Kỳ Ngôn lại không kiên nhẫn, khiển trách. Khóc lóc rền rĩ như vậy, chẳng còn thấy chút phong thái của tiểu thư danh gia vọng tộc. Nàng sợ đến mức im bặt, lưng ngay lập tức thẳng tắp, chỉ tay vào dấu tác đỏ tươi trên má, giọng nhỏ nhẹ làm nũng, hoàng thượng xem, thần thiếp chỉ có ý tốt khuyên bảo, mà thuần quý nhân lại ra tay tàn độc như vậy, chẳng những vượt cấp mà còn muốn hủy hoại dung nhan của thần thiếp. Hoàng thượng, ngài nhất định phải làm chủ cho thần thiếp, nếu không thì phụ thân, huynh trưởng của thiếp và các chiến sĩ ngoài biên cương sẽ thấy lạnh lòng mà nản chí. Không nhắc đến người nhà thì thôi, vừa nhắc tới, sắc mặt của Quý Kỳ Ngôn lập tức tối sầm như đáy nồi. Đúng là phụ thân và huynh trưởng họ Trầm rất anh dũng trên chiến trường, nhưng Trầm Giáng Tuyết cứ nhắc tới chuyện đó, chẳng khác nào nhắc nhở Quý Kỳ Ngôn rằng mình yếu kém. Khi ấy, ta đúng lúc xuất hiện, mình mẩy toàn vết thương, người ướt đẫm, bất tỉnh ngay ngoài cửa. Thu Sương vội vàng hét toáng lên, nguy rồi. Mau tới đây, thuần quý nhân bị Chiêu Nghi nương nương đánh tới chết rồi. Người đầu tiên lao ra là Quý Kỳ Ngôn. Nhìn thấy ta như con mèo nhỏ hấp hối, nằm trên mặt đất yếu ớt như không còn sức sống, ánh mắt hắn đỏ hoe, cơn giận dữ bùng lên như thể cả thế giới đang sụp đổ. Hắn bế ta lên, vội vã chạy vào trong, gào lên gọi thái y với giọng run rẩy, đầy giận dữ. Trầm Giáng Tuyết nhìn thấy cảnh ấy, ánh mắt nàng dần dại đi, ngồi bệt xuống đất, miệng lẩm bẩm không ngừng, không thể nào, sao có thể thế được. Thu Sương mắt đỏ hoe, giận dữ bất bình cho chủ nhân, quý nhân nhà nô tỳ đã hứa với Thái Hậu và Chiêu Nghi là sẽ từ bỏ tước hiệu, vậy mà nương nương vẫn không chịu buông tha, còn đẩy quý nhân xuống hồ dìm cho chết. Chủ nhân nhà nô tỳ không có sức phản kháng, lại hoàn toàn không biết bơi, vậy mà nương nương lại ác tâm đến vậy. Ta cố gắng mở mắt, vừa thấy Quý Kỳ Ngôn, liền như con mèo hoang tìm thấy chủ, yếu ớt nép vào lòng hắn, đôi môi run run, nước mắt rơi ròng. Hoàng thượng, thần thiếp còn tưởng sẽ không được gặp lại ngài nữa, hu hu. Vẻ mặt yếu ớt, vừa bị ức hiếp mà còn rơi lệ như đóa hoa lê đẫm sương, khiến Quý Kỳ Ngôn càng thêm phần xót xa, bị nàng ta nắm chặt không buông. Trầm Giáng Tuyết chỉ như kẻ đang đứng trước lưỡi kiếm treo trên đầu, chực chờ rơi xuống, liền quỳ gối đến bên chân Quý Kỳ Ngôn, vội vàng giải thích mọi chuyện không như những gì hoàng thượng đang thấy. Ta không nói lời nào, chỉ im lặng rơi nước mắt. Thu Sương giận dữ nói, nương nương sao có thể đảo lộn trắng đen như vậy? Vừa khéo Mạc đại nhân cũng ở đó, ngài ấy có thể làm chứng. Cuối cùng còn không quên bồi thêm một câu. Nếu không phải quý nhân nhà nô tỳ sống chết không cho Mạc đại nhân chạm vào, thì cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Ý bảo dù gặp cảnh bị Vinh Chiêu Nghi xô ngã xuống hồ, cũng không muốn để Mạc Thư Khiêm ra tay cứu giúp mà đụng vào người của nữ chính. Mùa này trời trở lạnh, tay của Quý Kỳ Ngôn vẫn ấm nóng lạ thường khi ôm lấy tay ta. Mạc Thư Khiêm đứng ngay ngoài điện, vẻ thất vọng thoáng trên gương mặt khiến Quý Kỳ Ngôn nhìn thấy lại càng thêm vui. Hắn khẽ thở dài, như thể không còn cách nào khác. Vâng, thần có thể làm chứng, chính là Vinh Chiêu Nghi đã đẩy Chung Quý Nhân xuống nước. Bằng chứng rành rành, Trầm Giáng Tuyết đứng lặng đi, sắc mặt tái nhợt. Nàng níu chặt lấy vạt áo của Quý Kỳ Ngôn, lớn tiếng kêu oan. Thần thiếp chỉ đến tìm Thái Hậu để xin phong hiệu cho Trương Quý Nhân, không hề có ý đồ gì khác đâu, Hoàng thượng. Lời còn chưa nói hết đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Quý Kỳ Ngôn ngăn lại. Hắn bóp chặt cằm của Trầm Giáng Tuyết, lực càng lúc càng mạnh khiến khóe mắt nàng nhè nước vì đau. chuyện do thiên tử quyết định, nào đến lượt kẻ khác xàm nghị. Trong ánh sáng mờ mờ tối tối, gương mặt hắn lộ vẻ nghiêm nghị và tàn nhẫn. Yểu Chung Thanh Vãn, Mộc Dị Vi Xuân. Audio truyện chấm .org. Chương 17. Nước mắt của Trầm Giáng Tuyết rơi như những chuỗi ngọc đứt đoạn. Nàng khó nhọc nén đau, cắn răng nghẹn ngào nói. Hoàng. Hoàng thượng bất giận, thần thiếp chỉ lo lắng, sợ việc này làm tổn hại thanh danh của người. Quý Kỳ Ngôn giận đến đỏ mắt, vung tay lạnh lùng nói. Nếu quả thật có kẻ không sợ chết, thì hãy lấy đầu của một người làm gương, để cho chúng câm miệng. Trầm Giáng Tuyết nghĩ rằng chỉ cần báo lên Thái Hậu thì có thể khiến Hoàng thượng thu hồi phong hiệu của ta. Nào ngờ phong hiệu chưa thu hồi được, ngược lại tự mình rơi vào hố sâu do chính mình đào, còn làm áo cưới cho kẻ khác. Từ đó Hoàng thượng không còn đặt chân vào Vĩnh Xuân Cung. Ta được trực tiếp phong lên làm phi, khiến bao người hâm mộ. Vài ngày sau, Trương Quý Nhân sinh được một công chúa. Tưởng rằng có thể mẹ quý nhờ con. Nào ngờ trên cổ đứa bé lại có một vết bớt đỏ rõ ràng. Thái y nói đó là do khi Trương Quý Nhân mang thai, độc tố còn lưu lại chưa kịp thanh lọc hết. Quý Kỳ Ngôn cũng chẳng mấy vui vẻ, chỉ liếc qua một cái rồi lạnh lùng nắm tay ta bỏ đi. Trương Quý Nhân vừa hạ sinh xong liền từ đỉnh cao rơi thẳng xuống địa ngục. Giữa trời tuyết lớn, bất chấp tính mạng, nàng quỳ trước điện Cần Chính xin Hoàng thượng mở lòng từ bi, đòi lại công bằng cho tiểu công chúa vừa chào đời. Đêm đó Hoàng thượng phát bệnh ho lao, cả Thái y viện đều bận rộn suốt đêm trong điện, còn Trương Quý Nhân thì quỳ trọn một đêm, chân trần dưới tuyết. Sáng hôm sau, trời trong xanh, tuyết ngừng rơi, trên cành chim chóc líu lo không ngớt. Khi cung nhân phát hiện ra Trương Quý Nhân, nàng đã ngừng thở. Dưới thân nàng, máu tự động thành vũng đỏ, trên vai phủ kín một lớp tuyết trắng, cả lục cung từ đó bao phủ một nỗi tang thương không tan. Hôm sau mới có tin truyền ra ngoài. Tiểu công chúa của Trương Quý Nhân lại được nhận làm con nuôi của Trầm Giáng Tuyết. Chẳng trách lúc ấy nàng ta viện cớ thay Trương Quý Nhân cầu tình, còn túc trực ngoài phòng sinh. Thì ra là tính toán từ trước. Thu Sương nghiến răng đầy tức giận và lo lắng. Trong hậu cung, mẹ quý nhờ con là chuyện thường thấy. Trương Quý Nhân không thể thăng vị, vì bên nhà ngoại không có ai làm chỗ dựa. Nhưng Trầm Giáng Tuyết thì khác. Nhà họ Trầm đầy một nhà trung liệt. Chỉ tiếc lại sinh ra một con sâu làm rầu nồi canh như nàng ta. Dù không có con cái, nàng cũng có thể dựa vào thế lực nhà mẹ đẻ mà tiến thân. Giờ đã có đứa trẻ trong tay, e rằng chẳng mấy chốc, đợi phụ thân và huynh trưởng nàng thắng trận trở về, phong vị quý phi sẽ sớm được khôi phục. Ta mỉm cười, thong thả cho cá ăn, tỏ vẻ như chẳng hề bận tâm. Ngón tay thanh mảnh chặn lại lọn tóc bị gió thổi loạn bên tai. Rồi ta hỏi Thu Sương có từng nghe qua câu tục ngữ này chưa? Nàng tò mò ghé sát đầu lại. Ta khẽ chỉnh lại cây trâm, phát ra âm thanh khẽ khàng trong trẻo. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Tin thắng trận liên tục truyền về kinh thành, Thái hậu đích thân tới điện Cần Chính. Sau khi mật đàm với Quý Kỳ Ngôn hai canh giờ, Hoàng thượng lập tức hạ giá tới Vĩnh Xuân Cung. Không chỉ mang theo nhiều phần thưởng cho Trầm Giáng Tuyết, mà còn lưu lại đêm đó. Khi tất cả đều trông chờ thấy ta bị cười nhạo, thì đột nhiên Quý Kỳ Ngôn xuất hiện ở cung Vị Ương. Nắm tay ta, lời lẽ tha thiết. A Vãn, nàng biết mà, trong lòng trẫm chỉ có mình nàng. Nhưng trẫm là thiên tử, có quá nhiều việc không thể làm chủ. Hắn ôm ta, lẩm bẩm nhiều điều, ánh mắt lạc lõng còn hơn cả ánh trăng. Nhưng trăng đã qua đỉnh trời, hắn vẫn đi tới Vĩnh Xuân Cung. Ta đứng ngoài cửa, dõi theo bóng hắn khuất dần trong mắt, vẫn bướng bỉnh không chịu rời đi. Thu Sương thở dài. Nương nương, hồi cung thôi, đêm nay Hoàng thượng sẽ không trở lại đâu. Nàng không hiểu, điều ta muốn xác định là chắc chắn Quý Kỳ Ngôn sẽ không quay về. Ta đuổi Thu Sương ra khỏi phòng. Mạc Thư Khiêm từ trong bóng tối, như một chiếc bóng, hiện ra trước mắt ta. Hắn vòng tay ôm ta từ phía sau, lực mạnh như muốn hòa ta vào thân thể hắn. Say đắm mà cuồng loạn, không ngừng tuyên bố tình yêu đầy chiếm hữu. A Vãn, ta sẽ dùng mọi cách để nàng chỉ thuộc về ta. Hai thân thở trần trụi đối diện, khao khát mãnh liệt trong tình yêu vô vọng. Cảm giác méo mó, trái đạo này vừa kích thích, vừa khiến người ta không thể dừng lại. Khi bầu trời nhuốm màu trắng bạc, Mạc Thư Khiêm lặng lẽ leo tường ra ngoài. Lần này, ta đã nói với hắn, cha con nhà họ Trầm đã chinh chiến liên miên, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Bàn tay hắn đang cởi áo bỗng khựng lại, cuối cùng nặng nề gật đầu. Từ đêm bị ta cám dỗ trong rừng, lạc lối cùng ta, Mạc Thư Khiêm đã không còn đường lui, chỉ có thể đi tới con đường không lối thoát. Ta bảo Thu Sương chuẩn bị nước tắm. Suốt một đêm cuồng nhiệt, mồ hôi dính nhớp cả người, thật khó chịu. Yểu Chung Thanh Vãn, Một Dị Vi Xuân. Audio truyện.org. Chương 18. Trong hơi ấm của nước và làn sương mờ, ta dần thiếp đi. Một ý nghĩ kỳ lạ chợt thoáng qua trong đầu. Nghĩ vậy, ta thuận thế, nghiêng đầu ngã vào bồn tắm. Thu Sương kinh hoảng kêu to. Không hay rồi. Nương nương ngã vào nước rồi. Tin đồn nhanh chóng lan ra, rằng Thuần Quý Nhân thất sủng, trong tuyệt vọng đã tìm đến cái chết. Nghe đâu Quý Kỳ Ngôn vội vã rời giường của Trầm Giáng Tuyết mà chạy tới. Vừa bước vào, hắn đã thấy ta nằm bất động trên giường, mắt đờ đẫn, ánh nhìn vô hồn. Như một cái xác không hồn, chỉ còn lại một vỏ bọc trống rỗng. Hắn thương xót không thôi, như một cơn gió lao đến ôm ta vào lòng. Ngón tay khẽ run, yết hầu trượt lên trượt xuống, giọng khàn khàn tự trách mình. A Vãn, xin lỗi nàng, trẫm đến muộn rồi. Là lỗi của trẫm, là trẫm không nên rời đi vào đêm qua. Cảm nhận đôi vai gầy yếu của ta run rẩy không ngừng. Nơi cổ ướt át khiến trái tim hắn càng thêm đau đớn. Sau khi dỗ dành ta xong, hắn dứt khoát đứng dậy, đôi mắt tràn đầy sát khí lạnh lùng. Bãi giá đến Trường Hy Cung. Đợi Quý Kỳ Ngôn rời đi, đôi mắt mờ mịt của ta lập tức trở nên sáng lạnh. Nào có chút nào là muốn tìm đến cái chết vì tình. Đêm qua bị Mạc Thư Khiêm giày vò mấy lần, đến cánh tay cũng thấy mệt mỏi. Vốn đang buồn ngủ khi tắm, ta thuận thế mà tạo ra màn kịch này, để ép Quý Kỳ Ngôn từ giường của Trầm Giáng Tuyết phải chạy tới đây. Trầm Giáng Tuyết hận ta nghiến răng nghiến lợi, vội vã chuẩn bị tiệc mừng đầy tháng cho tiểu công chúa. Tuy số lần Quý Kỳ Ngôn đến chỗ nàng ta đã giảm bớt, nhưng sau khi cha con họ Trầm Đại Thắng trở về, hắn bèn lấy cớ mà phong Trầm Giáng Tuyết lên làm phi. Dù chưa thể sánh ngang quý phi, nhưng ăn mặc đãi ngộ đều chẳng khác là bao. Từng hòm châu báu quý giá không ngừng được đưa vào Vĩnh Xuân Cung. Mọi người đều bàn tán, quý nhân dễ thay như nước chảy, quý phi vững như bàn thạch. Ta chỉ cười nhạt. Ta ấy à, chẳng có thủ đoạn gì đâu. Chỉ là sẽ thử qua hết mọi cách có thể khiến nàng ta phải chết mà thôi. Tiệc đầy tháng của tiểu công chúa là sự kiện hiếm thấy trong cung. Khắp cung cấm, mọi thứ đều được bày biện lộng lẫy, trang trọng vô cùng. Ta chọn một bộ cung trang bình thường nhất, tô điểm nhẹ nhàng rồi đi dự tiệc. Vừa bước vào điện Lâm Hoa, đã nghe sau cửa có tiếng châm chọc đầy mỉa mai. Có người tìm đến cái chết có ích gì chứ, không phải vẫn chẳng ngăn được chủ nhân nhà ta đoạt lại sủng ái hay sao? Đó là đại cung nữ bên cạnh Trầm Giáng Tuyết. Canh đúng lúc ta vừa tới liền buông lời sỉ nhục. Ta chẳng nương tay. Nháy mắt ra hiệu, Thu Sương liền tát nàng ta một cái, đánh đến nỗi nàng ta xoay một vòng tại chỗ. Nàng ta trợn mắt nhìn Thu Sương, hai mắt lửa hận bừng bừng. Đồ nô tài. Ngươi dám đánh ta. Ta đã đánh rồi đấy, ngươi định làm gì nào? Ta và Thu Sương mỗi người một chân, đồng loạt đá vào người nàng ta. Giống như đánh chó rơi xuống nước. Đánh đến nỗi nàng ta nằm dài tìm răng khắp nơi. Thứ gì đây, dám sất sượt trước mặt ta à? Cung nữ kia đến bên Trầm Giáng Tuyết tố cáo, còn không quên tức tối liếc nhìn ta. Có vẻ nàng ta cũng như chủ nhân của mình, không cam tâm chút nào. Ta cười nhạt, khẽ phủi đi những hạt bụi không tồn tại trên váy áo. Nhìn qua khoảng không, ta ngông nghênh dùng khẩu hình nói với Trầm Giáng Tuyết, dù không cam tâm thì cũng ráng nhịn đi. Trầm Giáng Tuyết đang lúc đắc ý. Sao có thể nuốt trôi cơn tức này? Quá ba tuần rượu, nàng nhàm chán nhìn các điệu múa, liền đưa mắt dán vào người ta. Nghe nói trước khi được phong làm thuần phi, muội muội thường phải quét dọn các cung khi còn là cung nữ. Tiếng cười khẽ vang lên đầy ẩn ý. Nàng ta vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt Quý Kỳ Ngôn. Thấy hắn chỉ hơi đảo mắt mà không tỏ vẻ gì khó chịu, nàng ta lại được thể lấn tới. Muội muội thiên tư hơn người, chỉ cần học qua đã thành thục. Chắc hẳn lén luyện qua không ít lần rồi nhỉ. Vậy chi bằng để muội muội múa một điệu kiếm cho hoàng thượng xem, góp vui cho buổi tiệc, được không? Đây rõ ràng là cố ý bêu xấu. Mọi người trong điện ai nấy đều mang tâm tư riêng, ánh mắt ám muội qua lại giữa ba người chúng ta. Có nghe chưa? Gần đây hoàng thượng ngày nào cũng đi ngang qua cung Vị Ương, nhưng chưa hề đặt chân vào đó. Chắc là Thuần Phi làm trò ngu ngốc gì đó chọc giận hoàng thượng, thất sủng rồi. Ỷ vào việc được hoàng thượng để mắt đôi chút mà dám sống dở chết dở, nàng ta nghĩ chốn hậu cung này là nơi nào? Thích thì cười, không thích thì khóc, đáng đời. Trầm Giáng Tuyết công tiếp dồn dập, còn Quý Kỳ Ngôn vẫn thờ ơ ngồi nhìn. Còn ta lại giữ vẻ thanh tĩnh, một thân trang phục đơn sơ, thần sắc an nhiên, chẳng có chút nào muốn tranh giành sủng ái. Ai là người thắng cuộc, e là đã rõ. Yểu Chung Thanh Vãn, Mộc Dị Vi Xuân. Audio truyện chấm org. Chương 19. Dường như ta hoàn toàn không để chuyện này vào lòng. Khẽ liếc Trầm Giáng Tuyết, ta mỉm cười nhẹ nhàng nói. Nếu tỷ tỷ muốn ta múa kiếm, cũng không phải là không thể, nhưng nếu muốn kích thích một chút, chi bằng thêm chút phần mạo hiểm. Kiếm vũ của muội chỉ thiếu một cọc gỗ làm hình nhân, tỷ tỷ chẳng ngại thì làm cọc cho ta diễn thêm phần hứng khởi, được không? Ta cười thoải mái. Ánh mắt sắc bén được giấu sau vẻ mặt chân thành. Yên tâm đi tỷ tỷ, kiếm pháp của muội rất chuẩn, đảm bảo sẽ không đâm trúng người tỷ đâu. Muốn kéo ta xuống nước? Thủ đoạn này đâu chỉ có mình nàng ta biết dùng. Cả đại điện im phăng phắc. Một tiếng cười khúc khích đột ngột vang lên, mọi người đều kinh ngạc. Ai lại thiếu mắt nhìn mà còn cười vào lúc này vậy chứ? Ồ, thì ra là Quý Kỳ Ngôn, vậy thì không sao. Sắc mặt của Trầm Giáng Tuyết lập tức đỏ bừng. Nhớ lại lần trước chỉ một động tác đơn giản của ta đã khiến nàng ta suýt ngã, nàng co rụt cổ lại, vội vàng tìm lý do thoái thác. Dạo gần đây ta bận rộn chăm sóc tiểu công chúa, e là tinh thần không được tốt, không giúp được muội muội. Vậy sao tỷ tỷ không nói sớm? Ta không khách sáo ngẩng đầu, thế thì muội đây cũng tinh thần không tốt, không thể múa góp vui rồi. Ánh mắt trêu chọc của hoàng hậu dừng lại trên người ta. Trầm Giáng Tuyết tức đến bật cười, kiêu căng nói. Ta gần đây bận chăm sóc tiểu công chúa ngày đêm nên mới mệt mỏi thế. Thế còn muội muội đây, vì sao lại nói là tinh thần không tốt? Ta đặt tay lên bụng, thản nhiên đáp. Có lẽ do long chủng trong bụng ta hơi nghịch ngợm. Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Vẻ mặt của Trầm Giáng Tuyết như nuốt phải một con ruồi. Nàng ta đã hầu Quý Kỳ Ngôn từ thuở hắn còn chưa lên ngôi, đến nay vẫn chưa thể có thai. Còn ta mới chỉ hơn tháng mà sao có thể mang thai được. Nàng lập tức viện cớ quan tâm, sai thái y đến bắt mạch ngay tại chỗ. Vi thần chúc mừng hoàng thượng. Thuần Phi nương nương đích thực đã mang thai được 2 tháng, mạch tượng ổn định, chắc chắn là một hoàng tử khỏe mạnh. Lời của thái y như một cú đập mạnh vào mặt những kẻ vừa cười nhạo ta khi nãy. Đặc biệt là Trầm Giáng Tuyết. Nàng cúi đầu ngồi đó, không dám ngẩng lên. Dù vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm trang, miệng khẽ chúc mừng, nhưng chẳng thể che giấu được sự thất bại trước những ánh nhìn chế giễu xung quanh, không cách nào ngẩng cao đầu nổi. Mạc Thư Khiêm đứng ngoài điện thoáng cười khổ. Chợt nghĩ đến điều gì, nhanh chóng tính nhẩm lại ngày tháng trong đầu. Xác nhận xong, hắn mừng rỡ như điên, ánh mắt từ ghen tị chuyển thành chế giễu khi nhìn Quý Kỳ Ngôn. Rồi cúi đầu, ánh mắt yêu thương dịu dàng nhìn vào bụng ta, tựa như một người sắp làm cha. Đôi mày của hoàng hậu hơi nhíu lại, ánh lên vẻ khó chịu. Thái hậu đang quan tâm hỏi han, bỗng một làn hương lướt qua. Giữa khung cảnh quay cuồng, ta bị Quý Kỳ Ngôn ôm ngang trước mặt mọi người. Hoàng Ngạch Nương, chuyện liên quan đến hoàng tử nên không thể qua loa, trẫm sẽ đưa Thuần Phi đi kiểm tra thêm cho cẩn thận. Nói rồi, hắn ôm chặt lấy ta, còn khoe khoang mà nhấc lên vài cái. Không thèm để ý ánh mắt xung quanh, hắn hiên ngang bước ra khỏi điện Lâm Hoa. Toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt lên người ta, hoàn toàn quên mất mục đích hôm nay hắn đến đây. Kề bên tai, hắn nghiến răng mà nói. Tiểu yêu tinh vô lương tâm, trẫm ngày nào cũng đi ngang qua cửa cung Vị Ương. Vậy mà nàng lại tàn nhẫn đến thế, chưa từng gọi trẫm vào. Miệng thì nói lòng đau khổ, nhưng trong mắt không hề có chút trách móc, nụ cười càng không sao giấu nổi. Ta mệt mỏi, khẽ đẩy ngực hắn, giọng nũng nịu, cố tình để âm thanh vừa đủ lọt vào tai Trầm Giáng Tuyết. Chẳng qua là sức khỏe hoàng thượng quá tốt, thần thiếp sợ ảnh hưởng đến hoàng tử trong bụng thôi. Từng lời nói đều nhắm thẳng vào nỗi đau của Trầm Giáng Tuyết, hóa thành vô số mũi dao, từng nhát đâm sâu vào tim nàng. Còn khó chịu hơn bị chém một nhát. Đầu xuân tiết trời vừa ấm lại còn se lạnh, thật khó lòng chịu đựng. Sáng sớm ta đã dậy đi dạo trong ngự hoa viên. Đi mãi, lại đến trước cửa cung Vĩnh Xuân. Đến không đúng lúc rồi, có vài tài nhân mới tiến cung đang ngồi trong điện. Trầm Giáng Tuyết tỏ vẻ khó chịu, Thuần Phi thật là tao nhã. Ngự hoa viên cách cung Vĩnh Xuân xa như vậy, sao có thể đi mãi mà đến tận đây? Thời gian gần đây nàng ta ở ẩn, nhìn thấy ta từ xa là quay đầu chạy, chẳng cho ta lấy một cơ hội để gài bẫy. Nhưng nàng nào biết, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Ta ở lại cung Vĩnh Xuân uống trà thật lâu, không cho các tài nhân rời đi. Yểu Chung Thanh Vãn, Mộc Dị Vi Xuân. Audio truyện chấm org. Chương 20. Khi Trầm Giáng Tuyết bực đến cực độ, ta chống cằm, cười mà mắt chẳng có chút ý cười nào. Tỷ tỷ có từng nghe nói trước kia có một vị tài nhân họ Lục, rất được hoàng thượng sủng ái không? Sắc mặt Trầm Giáng Tuyết biến đổi, lập tức hạ lệnh tiễn khách. Bản cung không hiểu muội muội nói gì, nếu không có việc gì, muội về cung vị ương nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng nhìn đi chỗ khác, có vẻ chột dạ. Ta mỉm cười đầy ẩn ý, giọng điệu dần trở nên lạnh lùng. Chắc tỷ vẫn còn nhớ Lục Hiểu chứ? Ta đứng dậy tiến lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta chỉ trong chớp mắt. Như một con rắn độc, lặng lẽ mà lạnh lẽo nhìn nàng. Năm đó chẳng phải tỷ đã tự ý ban rượu độc cho nàng ta mà hại chết cả hai mạng người sao? Rồi lại vu oan cho nàng tư thông với thị vệ, cuối cùng dựa vào công lao của phụ thân và huynh trưởng mình mà ém chuyện này đi. Đối mặt với sự dồn ép của ta, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt. Những chuyện mờ ám trong bóng tối nay bị phơi bày trước mặt mọi người, khiến nàng có cảm giác nhục nhã như bị lột trần mà bêu khắp nơi. Nàng cười gượng, giọng đầy khó xử mà cố chối. Con cái gì chứ, Lục tài nhân căn bản không có thai, bản cung không hiểu muội muội nói gì. Vô thức lùi lại nửa bước, ánh mắt trốn tránh. Ta nhếch môi cười kỳ lạ, quay lưng lại phía các tài nhân. Rồi nắm lấy bàn tay ướt lạnh của nàng, đặt lên bụng mình. Xuyệt. Ta ra hiệu im lặng. Tỷ tỷ xem này, long thai trong bụng ta có phải là hồn ma của Lục tài nhân đầu thai, đến đòi mạng tỷ không? Nửa câu cuối ta nhấn từng chữ rõ ràng. Đôi môi đỏ tươi mấp máy, khiến Trầm Giáng Tuyết bỗng thấy mơ hồ hoảng loạn. Đầu óc nàng ta ong lên một tiếng. Như thể nhìn thấy một cái miệng đẫm máu há to như cửa địa ngục. Đột ngột lao về phía mình. Nàng hét lên một tiếng, vô thức đẩy ta ra. Khi nhận ra điều bất thường, đã muộn. Ta ngã xuống đất, vẻ mặt đau đớn, ôm lấy bụng mà lớn tiếng kêu cứu. Thu Sương còn la hét inh ỏi, như thể muốn chạy đến trước điện Cần Chính để gọi người. Trời lúc ấy u ám, mây đen phủ kín như muốn đổ sập xuống. Trong cung Vị Ương, một đám người đang quỳ rạp dưới nền đất tối tăm. Ta nằm mê man trên giường. Thái y nói vì kinh sợ quá độ, tim đập loạn mà ngất đi. Những tài nhân không ai để ý khi mới vào cung, nay lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Mặt Quý Kỳ Ngôn bao phủ mây đen, nói thật cho trẫm, có phải Vinh Phi đã đẩy Thuần Phi không? Các tài nhân quỳ trên đất, run rẩy sợ hãi. Kể lại toàn bộ những gì họ đã nhìn thấy và nghe thấy. Thần thiếp chỉ thấy Vinh Phi nương nương đẩy một cái. Thuần Phi nương nương liền ngã xuống đất. Máu chảy rất nhiều. Ngươi đúng là một độc phụ. Quý Kỳ Ngôn giận đến cực điểm, trong ngực như có ngọn lửa không cách nào bùng ra được. Hắn thẳng tay tát Trầm Giáng Tuyết một cái thật mạnh ngay trước mặt mọi người, chẳng chút lưu tình. Trẫm nhẫn nhịn ngươi mọi điều, ngươi lại càng lúc càng ngang ngược. Trước là Lục tài nhân, rồi đến Trương quý nhân, nay ngay cả Thuần Phi của trẫm cũng chẳng để vào mắt. Quý Kỳ Ngôn hít sâu một hơi. Như thể đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng không thể nhịn nữa. Xem ra trẫm thực sự đã quá dung túng cho ngươi. Từ hôm nay, ngươi bị cấm túc trong cung Vĩnh Xuân, không được bước ra khỏi cung nửa bước. Ánh sáng trong mắt Trầm Giáng Tuyết lập tức tắt lịm. Nàng ngồi bệt xuống đất, ánh mắt u tối hơn cả màn đêm. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy cuộc đời mình đã hoàn toàn kết thúc. Đang lúc nàng buồn bã ngầm thương thân, tiếng hô hoảng loạn của Thái Y vang lên. Hoàng thượng. Mạch của Thuần Phi càng lúc càng yếu, e rằng. Lời nửa chừng ấy khiến gân xanh trên trán Quý Kỳ Ngôn nổi lên. Hắn túm lấy cổ áo của Thái Y, gầm lên giận dữ. Nếu không cứu được A Vãn, trẫm sẽ cho các ngươi chôn cùng. Nếu việc bị cấm túc khiến Trầm Giáng Tuyết cảm thấy oan ức, thì lời vừa rồi từ miệng Quý Kỳ Ngôn càng khiến hận ý trong nàng như núi lửa bùng nổ, dâng trào mãnh liệt. Trong cơn tức giận, Trầm Giáng Tuyết quên mất rằng bản thân đang là tội nhân. Nước mắt nóng hổi dâng lên trong mắt, toàn bộ ủy khuất đong đầy trong ánh nhìn. Hoàng thượng muốn mọi người cùng chôn theo Thuần Phi. Chẳng lẽ trong mắt người, tấm chân tình của chúng ta thật sự không đáng một đồng sao? Quý Kỳ Ngôn đang lúc giận dữ. Khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng, ánh mắt càng thêm băng giá. Từ kẽ răng, hắn nghiến ra hai chữ. Đúng vậy. Trầm Gián Tuyết đè nén hận ý ngút trời trong mắt. Móng tay nàng gần như bấu chặt vào da thịt mà chẳng hề hay biết. Về đến cung Vĩnh Xuân, nàng lập tức ra lệnh cho người truyền tin về cho phụ thân và huynh trưởng mình. Điều tra cho kỹ, dù phải lật tung cả ba thước đất cũng phải moi hết thông tin của ả. Cung nữ khuyên nàng, còn sống là còn hy vọng, chẳng lo không có ngày phục thù. Dù có trăm mối căm hận khó nuốt trôi, cuối cùng nàng cũng hiểu rằng không thể đem trứng chọi đá. Ngoan ngoãn ẩn mình trong cung Vĩnh Xuân, một tiếng cũng không dám hé.